Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2832, chương 2833, rung động tuyệt thiên. Tuyệt thiên bích chướng bên ngoài, xa xôi lôi minh đại lục bên trên, mấy chục vạn huyết tộc đại quân gối giáo trở sáng, huyết khí trùng thiên, ở đây đế cảnh cường giả, liền đạt tới mấy trăm nhiều. Một bóng người đứng ngạo nghễ hư không, một tay che trời, đường hầm không gian, chính ở trong tay của hắn chậm rãi thành hình. Người này, chính là huyết tộc chúa tể cảnh cường giả. Huyết không huynh thật sự là hảo thủ đoạn. Cái này đường hầm không gian vững chắc, so trước đó dự liệu, còn trước thời hạn nửa tháng. Huyết không bên cạnh, một cái thanh sam thanh niên cười nói. Huyết không ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, bản tọa cái này một thân không gian thần thông, xuyên thẳng qua hư không như dẫm trên đất bằng. Nếu không phải thiên nhất đại lục có vài chục cái chúa tể cảnh liên thủ, bản tọa mở cái này đường hầm không gian, chỉ cần nửa ngày thời gian, mở ra dạng này một cái không gian thông đạo, làm thật không dễ dàng, chẳng những muốn tránh đi tuyệt thiên bích chướng, còn muốn có thể chứa đựng chúa tể cảnh cùng vô số huyết tộc đại quân. Không gian quy tắc không có tương đương tạo nghệ, là kiên quyết không có khả năng thành công. Huyết không vị huyết tộc chủ này làm thịt, một mực tại chư thiên du tẩu, gần nhất mới đi đến Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Thiên nhất đánh lâu không xong, trong huyết tộc cũng lan tràn một loại nôn nóng cảm xúc. Cho nên, huyết không đến, lập tức để hắn như chúng tinh phủng nguyệt bị truy phủng. Đương nhiên, tinh thông không gian thần thông chúa tể cảnh cường giả, xứng đáng, chư thiên chúa tể không ít, nhưng là có thể tinh thông không gian quy tắc, lại là lác đác không có mấy. Huyết không, tuyệt đối xứng đáng đại năng hạng người. Huyết không huynh, không tầm thường, thanh sam thanh niên giơ ngón tay cái lên nói. Huyết không bĩu môi, nói, việc rất nhỏ, nhiều nhất còn có 3 ngày thời gian, thông đạo liền có thể triệt để vững chắc xuống, đại quân liền có thể tiến quân thần tốc. Thanh Diêu, trong tộc đáp ứng bản tọa chúa tể chi huyết, cũng không muốn nuốt lời. Thanh Diêu vội vàng nói, huyết không huynh quá lo lắng, ngươi bây giờ thế nhưng là ta huyết tộc không gian đại năng. Trong tộc làm sao lại béo nhờ nuốt lời. Huyết không hừ lạnh một tiếng. Nói, nghĩ rằng các người cũng không dám. Mà đúng lúc này, huyết không bỗng nhiên biến sắc. Phốp, huyết không phảng phất chịu trọng kích. Cả người bắn ngược mà ra. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Âm âm, Thanh Diêu còn không kịp nghĩ nhiều. Liền nghe đến đường hầm không gian phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Hắn sắc mặt cuồng biến, hét lớn, lui, chỉ gặp hắn phất ống tay áo một cái, một trận cuồng phong treo qua, mấy chục vạn đại quân, trực tiếp bị hất bay ra ngoài, rầm rầm rầm, đường hầm không gian trực tiếp trên hư không nổ tung, cuốn lên kinh khủng khí lãng. Đương nhiên, cơn sóng khí này không đả thương được hắn, nhưng sắc mặt của hắn lại là vô cùng khó coi. Bởi vì, đường hầm không gian triệt để sụp đổ. Vì mở đường hầm không gian, huyết tộc hao phí to lớn tài nguyên. Hiện tại, thế mà lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Huyết không huynh, đây là có chuyện gì? Thanh Diêu trầm giọng nói. Huyết không nhận phản phệ, cũng là bị thương không nhẹ. Hắn trầm giọng nói, đường hầm không gian, bị người từ nội bộ phá hủy. Đối phương, ít nhất là chúa tể cảnh. Đầu này đường hầm không gian, triệt để phế đi. Thanh Diêu biến sắc, nói, làm sao có thể. Thiên nhất chúa tể cảnh, hiện tại toàn bộ tại tuyệt thiên bích chướng. Huyết không lắc đầu nói, tuyệt đối là chúa tể cảnh. Mà lại, đối phương đối không gian quy tắc, có cực sâu tạo nghệ. Nếu không, ta tạo dựng đường hầm không gian. Là không thể nào triệt để sụp đổ. Đường hầm không gian đổ sụp, cùng đường hầm không gian bị phá hư. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Loại này sạt lở thức đổ sụp, chỉ có đối không gian quy tắc lĩnh ngộ, đạt tới cấp bậc cực kỳ kinh khủng, mới có thể làm đến. Không phải chúa tể cảnh, huyết không đánh chết cũng không tin. Đối với huyết không mà nói, Thanh Diêu đương nhiên sẽ không hoài nghi. Hắn là kiêu ngạo, nhưng cũng không thể đối với chuyện như thế này nói láo. Chẳng lẽ Thiên Nhất Đại Lục có mới chúa tể cảnh xuất hiện? Không được, chuyện này không tầm thường. Ta đi bẩm báo vương tọa đại nhân. Thanh Diêu một mặt ngưng trọng, quay người rời đi. Tuyệt Thiên Bích Trướng kéo dài không biết mấy vạn dặm. Nơi này là Thiên Nhất Đại Lục sau cùng bình chướng, cũng là Thiên Nhất Đại Lục hy vọng cuối cùng. Lúc này, Tuyệt Thiên Bích Trướng bên trong có vẻ hơi yên tĩnh. Thần chủ hôm nay lo lắng, chẳng lẽ là đang lo lắng Bắc Tuyến chiến sự? Tuyệt Thiên Bích Trướng bên trong bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Thiên Nhất Liên Minh thống soái tối cao được tôn là cộng chủ, tôn xưng thần chủ, Thiên Nhất thần chủ chính là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chúa tể cảnh đệ nhất nhân. Tiết Tự Minh, thật lâu, một cái trung khí 10 phần giọng nam vang lên, nói ra, huyết không tên, bản tọa nghe qua, hắn một thân không gian thần thông xuất thần nhập hóa, rất có đuổi kịp năm đó Di Thiên chúa tể ý tứ. Lần này, nếu như không phải một cái tiểu gia hỏa liều chết báo tin, chúng ta Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên liền xem như xong. Nhưng dù cho như thế, cái này trận chiến cuối cùng, bản tọa cũng không ôm cái gì hy vọng. Mọi người đều chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Ai, bản tọa có lỗi với Bắc Tuyến các tướng sĩ. Tuyệt Thiên Bích Trướng bên trong nhất thời rơi vào trầm mặc. Bắc Tuyến chiến cuộc, những chúa tể cảnh này đều hiểu. Có thể, bọn hắn cũng không cách nào thay đổi gì. Những ngày gần đây, Nam Tuyến luân phiên đại chiến, chúa tể cảnh cường giả đều giao thủ nhiều lần, lẫn nhau có tổn thương, đến mức phổ thông quân sĩ tử thương càng là vô số kể. Bọn hắn không thể đi, thần chủ không nên tự trách. Việc này đam phỉ trong lòng bọn họ cũng nắm chắc. Ta Thiên Nhất Nam Nhi không có hạng người ham sống sợ chết. Một cái chúa tể cường giả lên tiếng nói. Thần chủ thở dài một tiếng, nói, bản tọa có thể cảm ứng được, Bắc Tuyến chiến sự đã lắng lại, chỉ sợ đã kết thúc. Câu nói kế tiếp hắn không có nói tiếp, nhưng những người khác minh bạch, Bắc Tuyến chỉ sợ là triệt để thất thủ. Tuyệt Thiên Bích Trướng chúa tể cảnh bọn họ lần nữa trầm mặc xuống. Ai, Bắc Tuyến táo phá, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên liền nguy cấp. Về sau cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Một cái chúa tể cảnh đột nhiên thở dài nói. Báo, đột nhiên, một thanh âm vang lên, vang vọng toàn bộ Tuyệt Thiên Bích Trướng. Thần chủ trong lòng lộp bộp một cái, hắn biết Bắc Tuyến kết quả đến rồi. Mặc dù hắn là chúa tể cảnh, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đệ nhất nhân, lúc này cũng là cảm thấy tâm thần bất định. Dù sao, Bắc Tuyến kết quả quá trọng yếu. Mặc dù biết không có bất kỳ cái gì hy vọng, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể nghe được một cái không phải quá xấu tin tức. Phi Hồng, Đam Phỉ cái kia bên cạnh tình huống như thế nào? Thần chủ trầm giọng nói. Tang Phi Hồng, chúa tể phía dưới đệ nhất nhân, Thiên Nhất Liên Minh chúa tể cảnh tọa trấn Tuyệt Thiên Bích Trướng, mà phía dưới thông soái tối cao chính là Tang Phi Hồng. Tang Phi Hồng nghe được Bắc Tuyến chiến báo, trước tiên liền tới đến Tuyệt Thiên Bích Trướng, đồng thời thông qua Tuyệt Thiên Bích Trướng cáo chi các đại chúa tể. Nghe thần chủ hỏi, Tang Phi Hồng cưỡng chế trong lòng bành trướng, cất cao giọng nói, bẩm thần chủ đại nhân, Bắc Tuyến Đam Phỉ đại hoạch toàn thắng, đường hầm không gian triệt để đổ sụp, Bắc Tuyến lại tránh lo âu về sau, chém giết đế thích thập thiên một trong ngũ nguyệt, chém giết Đế Hạo Thiên Cường giả Liên Y, toàn diệt huyết tộc Bắc Tuyến đại quân. Từ đường hầm không gian tiến vào thiên nhất hơn 10 cái đế cảnh cường giả. 3 vạn đại quân, toàn quân bị diệt. Tráng quá thay, ta thiên nhất liên minh. Tang Phi Hồng Đế Thích Thiên này đệ nhất nhân, lúc này hưng phấn mà khoa tay múa chân, phảng phất là cái nhận đại nhân ca ngợi đứa nhỏ. Nhưng tuyệt thiên bích trướng lại lâm vào yên tĩnh như chết. Không hề nghi ngờ, các chúa tể đều bị tin tức này chấn kinh. Tin tức này quá mức làm cho người rung động đến tột đỉnh. Phi Hồng, loại sự tình này có thể không mở ra được trò đùa. Thần chủ thanh âm cơ hồ đang run rẩy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.